Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 50, đóng vai người vô tội bị thương. Góc truyện audio.com. Chấm, bảy hoắt một cái đã bẻ gọn tay của gã về phía sau. Một chân đá vào đầu gối gã khiến gã quỳ rạp xuống đất. Tên đàn ông kia bị giữ chặt trên mặt đất không cựa quậy được quát lên. Rốt cuộc cô là ai? Là một người mà anh không quen biết. Nhất nhiên đã thay đổi bộ mặt sợ hãi lúc ban nãy. Trói cố định tay của gã đàn ông kia lại. Cô thản nhiên ngồi trên người gã. Bị đè lên người vô cùng khó chịu. Gã ngoái cổ lại nói. Lẽ nào cô cũng đến để ám sát Hoắc Hoành? Nhất nhiên cười khẩy một cái. Đang định mở miệng nói thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần phía cửa nhà vệ sinh. Cô ba bỗng thay đổi sắc mặt. Trượt mạnh một cái từ trên lưng gã xuống đất, tiếp đến bày ra vẻ mặt gào khóc nức nở. Anh muốn làm gì, anh đừng giết tôi, đừng giết tôi. Gã đàn ông kia bị sự thay đổi như trong chóng của cô làm cho kinh ngạc. Nhưng rất nhanh đã nhảy bật lên giữ người Nhiếp Nhiên lại ở bồn rửa tay. Rốt cuộc cô là ai? Tôi là trợ lý của chị Vi. Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé thôi. Cầu xin anh đừng giết tôi. Đừng giết tôi, Nhiếp Nhiên thổn thức khóc từng tiếng đầy run rẩy. Cô mà không nói thì tôi sẽ giết cô. Con dao găm trên tay lập tức đặt ngay lên động mạch chủ ở một cổ của Nhiếp Nhiên. Đừng, xin anh tha cho tôi. Nói xong, cô bỗng hét lên thảm thiết. Ngay lúc ấy 4, 5 người đàn ông từ ngoài cửa chạy vào. Hoắc Hoành ngồi trên xe lăn dẫn đầu. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn gã đàn ông kia. Mở miệng nói một câu nhẹ bẫng. Bắn chết, đoàng, sau khi tiếng súng vang lên thì tràn ngập nhà vệ sinh nữ là mùi khói thuốc nồng nặc. Nhiếp Nhiên chỉ cảm thấy rằng mặt mình bị bắn đầy máu. Trên trán người đàn ông đang khống chế cô bỗng nhiên xuất hiện một dòng máu đỏ tươi. Gã kinh ngạc đến mức trợn trừng hai mắt, sau đó buông lỏng tay, ngã gục xuống đất, Nhiếp Nhiên bị dọa đến mức cũng trượt dần từ 8 bồn rửa tay xuống đất. Sau khi nhìn thấy tên sát thủ bị giết, vệ vi cuống cuồng chạy đến bên cạnh Nhiếp Nhiên. Diệp Lan, cô vẫn ổn chứ, cô sao rồi? Sau khi gọi vài tiếng, mắt của Nhiếp Nhiên mới dần dần mở ra. Hàng mi chớp nhẹ, cô cẩn thận sờ lên cổ mình. Từ từ đưa tay ra trước mặt thì bỗng thấy một thứ chất lỏng ấm nóng màu đỏ hiện lên trước mắt. Sau khi cô mấp máy môi nói khe khẽ, máu. Thì ngất lịm đi, một dòng máu đỏ chảy dài trên chiếc cổ trắng ngần của cô. Chiếc váy màu trắng ngà bị nhuộm một mảng lớn màu đỏ khiến người nhìn không khỏi rùng mình. Còn đứng đấy làm gì nữa? Mau gọi thiếu chín thương đến đi. Nhanh lên, Hoắc Hoành gầm lên giận dữ. Cách chương.